Y Võ Song Toàn, chương 617, kiểm tra chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của A Nhã vô cùng lớn, mục đích là để thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Thái Thái cao mày, thầm nghĩ A Nhã này chắc bị điên mất rồi, bọn họ đã đặt xong chỗ cả rồi, tại sao cô ta còn ở đây lè thiên hạ làm gì? Nhân viên phục vụ cũng ngẩn ra, tại sao lại phải kiểm tra chỗ ngồi của bọn họ chứ? Người ta đã ngồi xuống rồi, không phải chỗ của họ thì là chỗ của ai đây, chuyện này còn có thể nhầm lẫn được sao? Dường như A Nhã rất cố chấp về chuyện này, cô ta vẫn tiếp tục đòi kiểm tra. Không được, phải kiểm tra cho thật rõ, xem thử bàn này là do ai đặt. Nhân viên phục vụ có thể nhìn ra được đây chính là mâu thuẫn giữa khách hàng, bọn họ cũng không còn cách nào khác để xử lý tình huống này nên phải nhanh chóng đi kiểm tra. Chẳng mấy chốc đã có kết quả. Xin chào các vị, bàn số 9 này là do ông Đồng đặt. A Nhã đột nhiên bật cười. Ha, nhìn thấy chưa hả, đây là bàn do ông Đồng đặt trước, chính là bàn của Tổng Giám Đốc Đồng đây, hai người lại dám trơ cháo không biết nhục ngồi đây ăn trực. Thái Thái à, cô cũng buồn cười quá rồi đấy. Dù gì cô cũng là một người mẫu có tiếng, chỉ vì muốn ăn trực mà lại mạo danh để vào đây sao? Mất mặt quá rồi nhỉ. A Nhã nói như vậy, đương nhiên là khiến những người khác đều nhìn sang hóng chuyện. Có rất nhiều người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình lại, hóa ra đây chính là Hoa hậu thế giới Thái Thái ư, Thái Thái đang giành chỗ ngồi với người khác sao? Chuyện này cũng kịch tính quá rồi. Ai ai cũng tò mò nhìn về phía bọn họ, đây là lần đầu tiên họ được xem các siêu mẫu đánh nhau. Thái Thái cau mày, sau đó nhìn Tần Lâm với vẻ đầy nghi hoặc. Tần Lâm cũng nhíu mày, cảm thấy có hơi khó hiểu. Cậu có chắc không, bàn tôi đặt chính là bàn số 9. Nhân viên phục vụ còn chưa kịp lên tiếng thì A Nhã đã cười khẩy. Cô bớt làm trò lại đi, căn bản các người còn không đặt bàn trước thì làm sao có thể là bàn số 9 được. Tổng Giám Đốc Đồng đã đặt chỗ trước một tuần, rõ ràng lúc nãy hai người đã ở ngoài nghe lén chúng tôi nói chuyện, sau đó mới giả mạo là bạn của chúng tôi để vào đây. Các người cũng can đảm quá rồi đấy, giả vờ làm bạn chúng tôi thì thôi đi, lại còn giành cả chỗ của chúng tôi, sao nào, muốn ăn tối cùng tôi đúng không? Đáng tiếc là tôi lại không muốn ăn cùng mấy người, bây giờ thì xin mời hai người đi cho. A Nhã đã nhịn từ nãy, đến giờ mới chịu bộc phát ra, đây chính là thời khắc mà cô ta mong đợi. Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ với vẻ giễu cợt. Thật là thú vị, giành nhau vị trí để dùng bữa, chuyện này thật sự tấu hài mà. Phần bình luận lập tức trở nên náo nhiệt. Thái Thái này là siêu mẫu số 1 đúng không, tại sao siêu mẫu lại không đặt được chỗ để ăn nhỉ? Nhà hàng này kinh như vậy sao? Đến cả siêu mẫu hạng nhất cũng không thể vào à, Thái Thái này thật buồn cười hết sức, lại còn ăn trực của A Nhã nhà chúng ta, đúng là rác rưởi mà. Nhanh chóng rời khỏi giới giải trí đi, dù sao đó cũng là livestream của A Nhã, fan của A Nhã cũng tương đối đông, một khi xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ nhảy vào chửi mắng Thái Thái, đột nhiên đẩy được độ hot của phòng livestream này lên. Sau đó có rất nhiều người vào xem, không ngờ vừa vào lại thấy được các siêu mẫu đang đấu nhau, quả thực rất kích thích. Tần Lâm cau mày, sau đó đứng lên, nhìn nhân viên phục vụ rồi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi họ Tần, số đuôi là 8888, tôi cũng đã đặt trước rồi, mong anh kiểm tra cho. Nhân viên phục vụ nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi kiểm tra. A Nhã liền cười khẩy. Anh tấu hài đấy à, bị muối mặt còn chưa đủ hay sao, mấy người đã bị tôi vạch trần rồi lại còn giả bộ làm gì, nếu như thật sự đã đặt chỗ thì còn phải ăn trực của chúng tôi ư, A Nhã hùng hổ ham dọa, nói toàn những lời khó nghe. Tần Lâm cau mày, hừ lạnh một tiếng, ăn là một bữa ăn thôi, có gì mà cao siêu đâu chứ. A Nhã hừ lạnh một tiếng, sao thế, tôi cảm thấy hơn anh đấy thì sao, đừng chỉ nhìn thấy một nhà hàng nhỏ như vậy, các người còn không đặt được chỗ, chẳng phải mấy người cũng đang giả vờ sao, nếu không thì cứ nhất quyết đòi vào đây làm gì. Đâu phải không ăn được chỗ khác, lại còn vào đây ra vẻ ta đây. Chỉ đáng tiếc là chữa lợn lành thành lợn què, bị tôi phát hiện rồi đúng không? Cách nói của A Nhã thật khiến cho Tần Lâm cạn lời, như thế này mà cũng được gọi là siêu mẫu sao, cô ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Thái Thái. A Nhã vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền dẫn theo một người đàn ông mặc Âu phục chạy đến. Người đàn ông nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Lâm rồi nói. Cậu Tần, thật xin lỗi, tôi là quản lý. A Nhã liền trở nên kinh ngạc, quản lý đến đúng lúc lắm, bọn họ đã mạo danh chúng tôi để vào đây, mau chóng đuổi bọn họ ra ngoài đi. Quản lý cau mày, hơi bực mình nhìn A Nhã, nhưng vẫn không thèm để ý đến cô ta, sau đó nói với Tần Lâm. Cậu Tần, thật xin lỗi, bàn mà cậu đặt không phải ở đây. A Nhã cau mày, ông nói gì, anh ta có đặt chỗ sao? Ông không nhầm đấy chứ, tại sao bọn họ lại đặt trước được? Quản lý lại một lần nữa cảm thấy bực dọc nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho A Nhã. Đương nhiên cậu Tần có đặt bàn số 9, nhưng lại là bàn số 9 ở lầu 3 trong hội trường cao cấp. A Nhã sững ra một lúc, những người khác cũng ngẩn ngơ theo. Hội trường cao cấp, A Nhã đã từng đến nhà hàng này một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được nghe thấy lầu 3 có hội trường cao cấp. Từ khi nào mà các người lại có hội trường cao cấp này? Quản lý cười khẩy, chúng tôi vẫn luôn có hội trường cao cấp, các vị không biết là do các vị vẫn chưa đủ tư cách mà thôi. Sắc mặt A Nhã đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, không ngờ rằng Tần Lâm lại có thể đạt được vị trí ở hội trường cao cấp, rốt cuộc anh có thân phận như thế nào chứ? Lúc này, trông A Nhã hệt như một trò hề vậy, không biết trốn vào đâu cho đỡ nhục, cô ta hẳn không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Quản lý liền nói, cậu Tần, hay là chúng ta lên lầu nhé? Lúc này đồ ăn Tần Lâm gọi đều đã lên rồi, Thái Thái liền nói. Hay là chúng ta ở đây ăn đi, không lên đó nữa, tôi thấy ở đây cũng khá tốt. Vốn dĩ cảm thấy không khí ở nhà hàng này khá tốt, chỗ ngồi bình thường cũng vô cùng thoải mái, mặc dù hội trường cao cấp sẽ còn hơn như thế, nhưng lại sợ rằng lên đó rồi lại làm mất đi khẩu vị. Quản lý lập tức nói, được thôi, vậy thì tôi sẽ đổi chỗ của cậu qua một bàn số 9 bình thường. Quản lý vừa dứt lời, A Nhã liền lập tức cảm thấy khó xử. Lúc này bọn họ đã không còn đặt trước nữa rồi, cũng không có chỗ ngồi, còn bàn số 9 lại bị quản lý cưỡng chế chuyển cho Tần Lâm. Sắc mặt A Nhã bỗng trở nên khó coi. Còn chúng tôi thì sao, chúng tôi đã đặt trước bàn số 9. Quản lý tỏ ra lạnh nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như quy định chúng tôi sẽ ưu tiên phục vụ khách hàng VIP, nếu như cậu Tần đồng ý cho cô bàn số 9 trên lầu thì cô có thể lên đó. A Nhã cắn môi, sau đó nhìn sang Tần Lâm và Thái Thái, lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Thật mất mặt quá rồi, nếu cô ta muốn thì người khác phải đưa cho cô ta mới được. Thái Thái nhìn A Nhã rồi nói, không sao đâu, chúng tôi cũng không lên trên, cứ để cho bọn họ lên đi. Quản lý vẫn nói với vẻ mặt lạnh lùng, thưa cô, nếu cô đã nói có thể thì hai người có thể lên lầu được rồi, nhưng trên lầu phải có mức tiêu tối thiểu, hai vị nên xem qua một chút. Cách trương.